Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Scopper. Gaban, người quen. Bắc Ghi ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem Hải Đăng phương hướng. Thẳng đến hai người sóng vai đi ra. Một vị là vua hải tặc thuyền Y Crocus, một vị khác mặc rộng rãi áo choàng. Trên đỉnh đầu là một khoác nước Oano mũ rộng vành, che lại đâm thành một bó thương tóc trắng. Trên mặt mang theo một bộ khó khăn lắm ngăn trở con mắt hình tròn kính râm. Làn da nhìn qua có chút lỏng, số tuổi rất lớn. Ngươi, Bắc Ghi giật mình, người này mặt rất quen thuộc. Đột nhiên giật mình, Gaban tiên sinh, không tệ sao, xem ra còn có thể nhận ra ta. Bắc Ghi, Gaban cười ha ha, thật sự là đã lâu không gặp. Nguyên lai là ngươi, ta làm sao có thể nhận không ra. Bắc Ghi ngượng ngập chê cười, trong mắt lại kinh hỉ không ngừng. Vua hải tặc Roger phụ tá đắc lực, một vị là tay phải Sliver Rayleigh, một vị khác chính là cánh tay trái Scopper Gaban. Hai người thực lực tương xứng, đều là truyền thuyết nhân vật. Bất quá, Bắc Ghi hỏi nói, Gaban tiên sinh làm sao lại xuất hiện ở đây? Gaban cười cười, ta là chuẩn bị từ Rivers Mountain tiến lên, đi Nam Hải một chuyến. Dạng này, Bắc Ghi con mắt đi lòng vòng, thật vất vả đụng tới một mặt. Gaban tiên sinh không nên gấp lấy đi thôi. Nói xong, hướng phía còn lưu trên bong thuyền Suriba nói ra. Suriba, cầm mấy bình Đông Hải rượu ngon đi lên. Những này là đồng bọn của ngươi đi. Đều rất không tệ à. Gaban thăm hỏi lấy Bắc Ghi bên cạnh bò lên trên Kabaji cùng Mohaji. Chuyện đột nhiên nhất chuyển. Bất quá ngươi tiểu tử này muốn mời ta uống rượu, có phải hay không lại nghĩ ra ý định gì đi? Tại Roger trên thuyền, ngươi cùng sang cũng không có ít giày vò. Tốt, tất cả ngồi xuống trò chuyện tiếp. Già đứng đấy làm gì? Crocus xen vào nói. Bắc Ghi thân thiết lôi kéo Gaban ngồi xuống ghế, ngữ khí chân thành nói ra. Ta biết không thể gạt được Gaban tiên sinh. Hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút sự tình muốn xin nhờ ngài. Ngươi có chuyện gì còn cần ta lão già họm hẹm này hỗ trợ? Gaban tiên sinh cũng không phải lão đầu tử. Bắc Ghi tiếp nhận Suriba đưa tới rượu, nhiệt tình cho Gaban châm một chén, nói thẳng thản lộ mục đích của mình. Ta muốn học tập bá khí. Gaban cầm rượu lên mùi thơm khắp nơi cái chén vừa định muốn uống vào. Nghe được Bắc Ghi nói lời, lại đem rượu chén thả về tới trên bàn gỗ. Ban đầu ở trên thuyền thời điểm, để ngươi học tập bá khí, ngươi không phải còn nói chỉ cần có trái ác quỷ năng lực như vậy đủ rồi loại hình. Làm sao bây giờ nghĩ thông? Kia hoàn toàn không phải ta nói. Bắc Ghi trong bụng ám đạo, trên mặt cười xấu hổ. Không có cách, ai kêu nguyên tắc bên trong Bắc Ghi liền là một bộ tự đại cá tính. Rõ ràng là vua hải tặc thuyền viên, hoàn cảnh được trời ưu ái, lại ngay cả cơ bản bá khí đều không có học được. Đơn giản chính là phung phí của trời. Nhìn xem Bắc Ghi kinh ngạc sắc mặt, Gaban đứng đắn nói, tốt, không nói đùa với ngươi. Bá khí là trên thế giới này mỗi cái sinh vật trời sinh liền có lực lượng. Chỉ bất quá, đại đa số người không phát huy ra loại tiềm lực này. Mà lại đây không phải một sớm một chiều liền có thể học được. Nếu như ngươi thật muốn học bá khí, chờ ta từ Nam Hải trở về sau, mới hảo hảo dạy ngươi. Bắc Ghi hỏi, Gaban tiên sinh từ Nam Hải trở về, muốn bao lâu thời gian? Nhanh thì mấy tháng, chậm thì một năm đi. Gaban cái này mới chậm chậm ung dung cầm chén rượu lên, uống sạch sẽ, bẹp một hạ miệng. Đông Hải rượu vẫn rất có hương vị. Bắc Ghi nhìn phía sau đám người, lắc đầu, chúng ta sợ là đợi không được thời gian lâu như vậy. Gaban nói, kia liền không có cách nào. Cũng không phải ta tàng tư, không nguyện ý dạy ngươi. Bắc Ghi hỏi, đúng, Gaban tiên sinh dự định như thế nào thông qua Rivers Mountain? Rivers Mountain hải lưu từ trước đến nay thuận đông tây nam bắc tứ hải thông hướng Grand Line ở giữa kênh đáo. Bắc Ghi mặc dù khẳng định sẽ có ra vào biện pháp, nhưng đối với như thế nào ra vào, vẫn tương đối hiếu kỳ. Ta ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, vẫn là để ta tới nói rõ đi. Crocus xen vào, chậm rãi giải thích, Rivers Mountain là mặt ngoài là đông đảo. Bởi vậy hải lưu sẽ từ thuận tứ hải mặt biển xông vào đáy biển, đem hải lưu mang hướng Rivers Mountain. Nhưng là loại này, đông đảo hiện tượng là hiện ra một vòng kỳ tính. Mỗi qua một vòng kỳ, Red Line nội bộ nhiệt lượng liền sẽ bành trướng mà ra. Hải lưu liền không lại hướng phía Rivers Mountain phương hướng, mà sẽ khôi phục thành nguyên lai hướng xuống phương hướng. Gaban nhẹ gật đầu, không sai. Cùng Crocus nói đến, tại một vòng kỳ về sau, Rivers Mountain hải lưu liền sẽ trở lại lưu. Cho nên nói, kế tiếp chu kỳ là bao nhiêu ngày về sau? Bác ghi hỏi, Crocus nói ra, 2 ngày, hẳn là 2 ngày sau đó. Hải lưu liền sẽ có 1 ngày tầm đó thời gian hướng tứ hải phương hướng trở lại lưu. 2 ngày, bác ghi con mắt xảo trá đi lòng vòng, tiếp lấy đối Gaban khẩn cầu. Kia Gaban tiên sinh, cái này 2 ngày, có thể dạy cho chúng ta một chút liên quan tới bá khí tâm đắc. Đùi nên ôm lúc còn phải ôm. Bác ghi nhưng không muốn bỏ qua tốt như vậy một cơ hội. Ha ha, chẳng lẽ người như thế có lòng cầu tiến? Không hổ là muốn rảo bước tiến lên Grand Line hải tặc. Như vậy đi, 2 ngày này ta sẽ tận tâm dạy cho các ngươi một vài thứ. Nếu như còn có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đến nay hỏi ta. Không hổ là Gaban tiên sinh. Bác ghi đại hỉ, lập tức đối sau lưng Mohaji, Kabaji đám người nói. Các ngươi cũng đều tới. Vị tiên sinh này thế nhưng là còn sống truyền thuyết. Hắn tích lũy kinh nghiệm có thể làm cho các ngươi cả một đời được ích lợi không nhỏ. Được rồi, đừng nịnh nọt ta. Ta liền đơn giản giáo hội các ngươi một chút có quan hệ với bá khí kiến thức căn bản đi. Để cho các ngươi sau này tiếp xúc cùng học tập. Gaban nâng đỡ trên đầu mũ rộng vành, ngồi nghiêm chỉnh. Bá khí là trên thế giới này chỗ có sinh vật, không đơn thuần là nhân loại có tiềm lực, cùng khí phách, khí thế, âm thanh, lực uy hiếp tại trình độ nào đó tới nói có thể đợi đổi. Nói cách khác, là một loại tín niệm, từ nội tâm phát ra tới tín niệm chi lực. Nói, hắn chỉ Kabaji, kiếm sĩ, dùng toàn lực của ngươi đến công kích ta. Kabaji chần chờ quan sát Bắc Ghi, cái sau gật đầu nói, chiếu Gaban tiên sinh thuyết pháp đi làm, người nếu là có thể làm bị thương hắn, ta đem đầu vặn hạ đến cấp ngươi làm cầu để đá. Vậy ta liền thất lễ. Kabaji tay phải đặt ở trên vỏ đao, yêu yêu đọc sách đột nhiên rút đao đâm tới. Bên phải, tại Kabaji xuất đao trước đó, Gaban cũng đã nói ra âm thanh đến. Chợt đầu tùy ý lệch ra, tay phải như linh xà hướng phía Kabaji tìm kiếm. Ở người phía sau trong kinh ngạc, thoải mái mà nắm trên tay Kabaji Sakura Fubuki đoạt đến trên tay. Tiếp lấy duỗi ra ngón tay tại trên thân đao nhẹ nhàng bắn ra. Trường đao phát ra một tiếng thanh thúy vù vù. Bá khí có 3 loại. Đây là trong đó kiến thức xác. Gaban đem Sakura Fubuki ném về cho Kabaji. Lời bình nói, người động tác mới vừa rồi cũng không tệ lắm. Chính là còn chưa đủ quả quyết. Hẳn là mới vừa vặn rảo bước tiến lên của mình kiếm đạo đi. Tiếp tục đi tới, sau này cũng có thể trưởng thành là một không kém người khác kiếm hào. Vâng, thụ giáo. Kabaji thu đao, như có điều suy nghĩ. Tiểu tử kia, dùng ngươi toàn lực đến đánh ta, lần này ta liền không tránh. Gaban chỉ vào Mohaji nói. Ta, Mohaji chỉ mình, hữu quyền vung mạnh thành gió xe, chứa đựng động lực, mang theo tiếng xé gió đột nhiên đánh phía Gaban. Vậy ngươi phải coi chừng. Gaban chỉ là chống ra một cái tay, bình tĩnh ngăn tại Mohaji đập nện trước nắm đấm mặt. Phanh phảng phất là kim loại đập nện thanh âm truyền đến. Mohaji sắc mặt đại biến, lập tức thu hồi nắm đấm, dùng một cái tay khác che lấy 4 phía tán loạn, nhe răng trợn mắt gọi thẳng đau đớn. Đây là bá khí bên trong loại thứ 2. Vũ trang sắc, Gaban đối Mohaji nhẹ gật đầu. Xem ra ngươi cũng hẳn là trái ác quỷ năng lực giả. trái ác quỷ chưa từng có phân chia mạnh yếu. Mấu chốt là nhìn ngươi làm sao vận dụng. Mảnh này trên đại dương bao la có được trái ác quỷ năng lực cường giả không phải số ít. Hy vọng ngươi cũng có thể trở thành một trong số đó. Mohatji hướng phía sưng đỏ tay phải thổi hơi. Lệ rơi đầy mặt. Đúng đúng. Lão tiên sinh quá lợi hại. Bất quá ra tay cũng quá độc ác. Gaban nghiêm trang nói ra. Tốt. Tiếp xuống chính là nhất loại sau bá khí. Bá vương sắc bá khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.